Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai viên cảnh sát có chút ngượng ngùng lần đầu tiên họ gặp phải chuyện ly kỳ thế này, suýt nữa đã quên mất rằng cô bé trước mắt họ vốn không còn là người sống, nghĩ đến hoàn cảnh đáng thương của nữ nữ. Cả hai không khỏi siết chặt nắm tay, thầm mắng hung thủ đúng là đồ súc sinh. Trong khi đó, Oanh Oanh tiếp tục xem xét tài liệu mà Thẩm Dư Huệ nhờ người điều tra. Theo đó, Triệu Hối Xuân cũng có một cô con gái, năm nay 15 tuổi. Đọc đến đây, Oanh Oanh khẽ mím môi. Người đàn ông này cũng làm cha, vậy mà trước kia lại có thể nhẫn tâm ra tay với nữ nữ. Cô tiếp tục giả soát thông tin về Tề Quảng Đào. Những bất động sản đứng tên hắn ta đều bán rất chạy, tỷ lệ lấp đầy gần như luôn đạt hơn 90%. Điều này có liên quan đến nghi thức tế sống không? Oanh Oanh xem qua những bức ảnh về các khu chung cư mà Tề Quảng Đào sở hữu, bỗng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Tất cả ảnh chụp đều chỉ dừng lại ở cổng khu hoặc một vài tòa nhà cao tầng, không có bức nào là toàn cảnh. Trực giác mách bảo cô rằng những khu chung cư này có vấn đề. Trong khi đó, Lạc Côn và hai cảnh sát hình sự đã tìm đến nơi ở tạm thời của Triệu Hối Xuân. Do mới đến thành phố này để chuẩn bị thi công một công trình, hắn ta đang ở trong một khách sạn. Lạc Côn đứng trước cửa, giơ tay gõ. Cửa mở ra, Triệu Hối Xuân đứng bên trong, vẻ mặt khó chịu. Các người là ai? Đến đây làm gì? Lạc Côn nhìn thẳng vào hắn, giọng nghiêm nghị. Chúng tôi là đội cảnh sát hình sự thành phố Ninh Bắc. Anh bị tình nghi có liên quan đến vụ trẻ em mất tích 3 năm trước ở thành phố Bảo Giang. Bây giờ chúng tôi phải đưa anh về cục cảnh sát để điều tra. Mím Triệu Hối Xuân giật giật, trong lòng hắn chấn động, nhưng gương mặt vẫn cố giữ bình tĩnh. Anh đang nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu, trẻ em mất tích nào? Tôi làm công trình, liên quan gì đến mấy chuyện đó? Lạc Côn không để hắn có cơ hội lấp liếm. Anh bị tình nghi có liên quan đến một vụ án G.I.E.C người. 3 năm trước, anh đã dùng trẻ em để tế sống. Đi theo chúng tôi một chuyến, vừa nghe đến đó, trái tim Triệu Hối Xuân đập mạnh một nhịp. Hắn muốn hoảng loạn, nhưng lý trí bắt buộc hắn phải giữ bình tĩnh. Không thể sợ hãi, không thể tỏ ra sợ hãi. Ông chủ có quan hệ lớn, đằng sau còn có cao nhân chống lưng. Hơn nữa, vụ án 3 năm trước, đó hẳn là cô bé họ Mã kia. Hắn ta nhớ rất rõ, đứa trẻ đó đã sớm bị chôn dưới tòa nhà. Bây giờ, những căn hộ trong khu chung cư đó đều đã bán hết, người dân đã ổn định. Cho dù cảnh sát muốn đào lên tìm chứng cứ, những cư dân ấy cũng sẽ là những người đầu tiên phản đối. Không có xác, không có chứng cứ. Vậy thì, cảnh sát lấy gì để bắt hắn? Cách chương.